vô tư, em quá ngây thơ làm anh thẫn thờ. Rồi anh cất bước ra đi, tim anh gió bão, hồn anh chết lặng. Em đã ra đi không nói năng chi, anh nhớ mãi dáng em thiên thần. Kỷ niệm giờ đây đã qua, để rồi tim em héo khô. Nay còn gì khi người xa quá? Chuyện tình mình sao thiết tha, để rồi tim anh xót xa. Anh mãi khó ra đi, tim anh giá băng, hồn anh chết lặng. Em đã ra đi không nói năng chi, anh nhớ mãi dáng em thiên thần. Kỷ niệm giờ đây đã qua, để rồi tim anh héo khô. Nay còn gì tình mình sao thiên tha, để rồi tim anh xót xa. Anh mãi khóc thương tình ta. Ngày nào em hát, hát cho người dấu yêu, hát cho cuộc tình đầu. Ngày nào em hát, hát cho tình chúng ta. Anh em đã chúng ta, I am chi hai.